Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, giao long bao tay. Cái gì? Tiểu tử này không bị thương tổn. Khó trách trước đó như thế dữ rồi, luôn luôn đánh không chết hắn. Vô sỉ a, giả bộ giả vờ giả vịt dáng, lừa gạt người chết không đền mạng. Nếu như không bị thương tổn lời nói, tiểu tử này chẳng phải là có đoạt giải quán quân hy vọng. Thảm thảm, lần này ta thế nhưng là táng ra bại sản cược hắn thua. Nếu như hắn không thua lời nói, chẳng phải là ta chết chắc. Tiện nhân Hạ Bình, đây là muốn lừa dối gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Liền không có người quản hắn sao? Vô số người xem đều là chửi ầm lên. Một số tham gia đánh bạc càng là khuôn mặt đều lục. Tựa hồ chính mình trái tim đều bị người dùng tay nắm ở. Hô hấp đều dồn dập lên. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng. Tiểu tử này nếu như không bị thương tổn lời nói, thực lực đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Rõ ràng tiểu tử này lọt vào nhiều như vậy đả kích, liền xem như vũ sư đỉnh phong cường giả đều sẽ bị thương nặng. Có thể tiểu tử này tại sao lại không có việc gì? Lúc này, trên lôi đài, dù cho không bị thương tổn lại như thế nào, người y nguyên không phải ta Tạ An Thủ đối thủ. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, hết thảy đều là hư giả. Tạ An Thủ gào thét một tiếng, hắn vận chuyển thể nội khí công, trở tay chính là nhất trường vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ phiên thiên trưởng. Một trưởng này cực kỳ đáng sợ, phảng phất long trời lỡ đất. Một cái cự long chi thủ từ trên trời giáng xuống, ép áp xuống tới, tựa hồ liền một tòa núi lớn tại thời khắc này đều bị nghiền ép đến sụp đổ. Thậm chí một trưởng này khóa chặt Hạ Bình khí thế, nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đây cơ hồ là xu hướng hóa cảnh một chiêu, cơ hồ có một tia tông sư vị đạo. Lúc trước hắn cũng là bằng vào một chiêu này phiên thiên trưởng, không biết đánh bại bao nhiêu cường địch, cho dù là yêu tộc cường giả, cũng ngăn cản không nổi cái này khủng bố nhất trưởng. Trong nháy mắt liền bị đập thành thịt vụn, tu luyện tới cực hạn, một dưới lòng bàn tay, liền có thể đồ diệt nhất thành. Phiên thiên trưởng, có cái cay dám dùng, nhìn ta đưa ngươi cả người đều luyện hóa. Thái dương lò luyện, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Tựa hồ giờ khắc này trên thân mỗi một cái tế bào đều hóa thành hỏa diễm thể nội chỗ sâu. Có một đầu thần điểu tại hót vang, hư không chấn động, một tia đặc biệt vận luật tản nhìn lại, nhượng bốn phía võ giả linh hồn đều sinh ra chấn động. Ầm ầm, 108.000 cái lỗ chân lông bên trong đều tuôn ra cự đại hỏa diễm, ùn ùn kéo đến, ngưng tụ thành thực chất. Trong nháy mắt một vòng màu đỏ sậm thái dương tựa hồ liền bị ngưng tụ, kiện hàng phương viên trăm mét. Cái này vầng mặt trời giống như cũng là một tòa cự đại lò luyện, liệt diễm tại điên cuồng thiêu đốt. Đây là khí công tu luyện tới cực hạn, sinh ra đủ loại huyền ảo, bất kỳ vật gì ở cái này lò luyện phía dưới đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Làm sao có thể sợ đến loại trình độ này? Tất cả hạch tâm học sinh đều là nhịn không được nhảy dựng lên, gắt gao trừng mắt Hạ Bình thi triển đi ra tuyệt thế khí công. Tòa này thái dương lò luyện sừng sững trong hư không, phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều cổ lão minh văn, tựa hồ ẩn chứa thần bí cổ lão lực lượng, có hỗn độn, viễn cổ khí tức. Tựa hồ cái này lò luyện cũng không biết kinh lịch bao lâu thời gian tẩy lễ, từ hỗn độn sơ khai trong tích tắc liền đản sinh ra. Bọn họ cũng nhịn không được quỳ bái, liền linh hồn tựa hồ cũng lọt vào áp bách, không dám nhìn thẳng. A, nhất thời Tạ An Thủ phát ra một tia kêu thê lương thảm thiết. Khi mặt trời này lò luyện ngưng tụ thành trong nháy mắt, hắn phiên thiên thủ đập đánh xuống, thế mà trong nháy mắt liền bị hòa tan, tựa hồ liền chân nguyên đều bị đốt cháy thành dung nham. Thậm chí từng tia lửa lan tràn, rầm rầm rung động, những ngọn lửa này theo bộc phát ra chân nguyên, dọc theo trên người hắn mỗi một khỏa lỗ chân lông, thẩm thấu tiến thân thể của hắn, tiến vào kỳ kinh bách mạch ở trong. Những ngọn lửa này lực lượng cực kỳ đáng sợ, đơn giản như là tam muội chân hỏa, có đem thế gian vạn vật đều thiêu hủy vĩ lực, nhất thời liền thiêu đến toàn thân hắn đau đớn không thôi. Tựa hồ giờ khắc này, liền hắn kinh mạch cũng bị thiêu hủy. Không thể nào, Tạ An Thủ muốn thua sao? Không không không, không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy liền thua? Tất cả hạch tâm học sinh đều là nắm chặt quyền đầu, cắn chặt răng, cơ hồ đem bờ môi đều cắn chảy ra máu. Bọn họ cực độ không cam tâm, một chút đều không muốn nhìn thấy Hạ Bình đạt được thắng lợi bộ dáng. Nếu quả thật bị tiểu tử này đoạt được quán quân, như vậy bọn họ lần này tổn thất không biết nhiều thảm trọng. Có người táng ra bại sản cũng có thể. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hạ Bình, ngươi muốn cho ta Tạ An Thủ thua? Ngươi đơn giản cũng là nằm mơ. Đây đều là ngươi bức ta. Thế mà để cho ta bộc lộ ra trên thân lớn nhất át chủ bài. Ngươi tất nhiên muốn trả giá đắt. Tạ An Thủ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa, hai tay của hắn thế mà thêm ra một đôi bao tay. Quyền này đầu hiện ra màu vàng kim nhạt. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít hoa văn, tựa hồ phác họa ra đặc biệt đường vân, ẩn chứa thần bí lực lượng. Quyền đầu mặt ngoài xuất hiện rất nhiều bén nhọn sừng, vô cùng sắc bén, không gì không phá, mặt trên còn có lấy một chút vết máu màu đỏ sậm. Cũng không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, khi quyền sáo này mang trong nháy mắt, Tạ An Thủ trên thân lập tức bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Một cỗ thần bí lực lượng thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, lưu chuyển tại kinh mạch ở trong, mà những này ý đồ phá hư thân thể của hắn hỏa diễm, cũng tại cái này cỗ thần bí lực lượng lập tức dập tắt. Những này dị chủng chân nguyên cũng bị cấp tốc đuổi ra ngoài, đồng thời chữa trị trên thân bị thương. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cũng xuất hiện một cái đáng sợ chân không khí tràng, lập tức liền đem bốn phía hỏa diễm gạt ra, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới gần thân thể của hắn. Hạ Bình híp híp mắt, lập tức rút lui vài trăm mét, nhìn chằm chằm Tạ An Thủ trên tay bao tay. Hắn cảm nhận được một cỗ không khỏi khí tức, cỗ khí tức này... chẳng lẽ đây là bảo khí hay sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quyền này đầu, tựa hồ cùng trên người mình bảo khí có giống nhau khí tức. Không hề nghi ngờ quyền sáo này là không tầm thường bí bảo. Có phi phàm chi lực, giao long bao tay, ta thiên a, Tạ An Thủ tiểu tử này trên thân tại sao có thể có giao long bao tay? Có hạch tâm học sinh lập tức dọa đến nhảy dựng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Tạ An Thủ quyền đầu, chết cũng không chịu chuyển khai ánh mắt. Giao long bao tay, Hoắc Cương cũng gắt gao nhìn chằm chằm quyền kia bộ, con mắt lộ ra không khỏi thần sắc. Nghe nói đó là chém giết một đầu giao vương, dùng trên người nó tài liệu, lại thêm ngàn năm hàn thiết, cửu hỏa đồng các loại tài liệu chế tác mà thành một món bảo khí. Ẩn chứa giao long chi uy, nếu như mang theo trên tay, lập tức có thể tăng cường người chí ít gấp đôi lực lượng. Thậm chí có thể hình thành khí tràng, chống cự địch nhân công kích, là cả công lẫn thủ cường đại bảo khí. Tâm hắn nghĩ bành trướng, tựa hồ không thể tin được Tạ An Thủ trên người có dạng này bảo khí. Thắng, lần này thắng định, liền bảo khí đều lấy ra. Nơi nào còn có không thắng đạo lý? Đáng giận a, liền trên người của ta đều không có bảo khí, cái này Tạ An Thủ tại sao có thể có? Thật chẳng lẽ cướp sạch chân long xào huyệt sao? Cũng không biết đi bao nhiêu vận cứt chó. Quá hâm mộ, tất cả hạch tâm học sinh con mắt đỏ bừng. cho dù bọn họ là tông sư cấp cường giả, nhưng là nghĩ ra được một món bảo khí đều 10 phần gian nan. Không nghĩ tới một cái học sinh tinh anh trên thân liền có một kiện. Cái này để bọn hắn vô cùng ghen ghét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.